Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 183, người phối. Nịt hòa thái thứ này Cao Lê ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Những cái kia danh xưng nhập khẩu giao tiện phía trên vàng óng ánh đồ chơi cơ bản cũng là cái này. Là một loại khoảng cách hóa chất. Thứ này có độ cứng cao cùng cao dẫn điện tính. Thứ này bị trộn lẫn tại sắt thép bên trong. Có thể rõ rệt tăng lên sắt thép độ cứng cùng chịu mài mòn tính. Nói không chừng còn có thể rõ rệt đề cao chân khí hiệu năng, trọng yếu nhất chính là nó còn nhẹ quả nhiên. Đến một chuyến là hẳn là. Thiết vô cùng lại nghe ra Cao Lê bên ngoài thanh âm. Hắn trầm giọng nói, Cao công tử, biết khối này thỏi sắt là cái gì? Cao Lê mỉm cười, nói, ta biết, nhưng ta không thể nói cho ngươi. Dù sao ngươi không phải ta Lê Trang người. Bất quá ta có thể nói chính là, người này thỏi sắt cùng ta thanh này, Hắc Nguyệt, ước chừng là cùng một loại đồ vật. Cao Lê liền, nói nhiều như vậy, sau đó liền trực tiếp cáo từ, làm một khối vẫn thiết, trong này chứa cái gì vật kỳ quái đều không kỳ quái. Nếu quả như thật là niter hóa hợp kim titan, nó bên trong tạo thành hàm lượng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cuối cùng đến tột cùng cái nào lợi hại hơn, còn phải nhìn sau cùng giao đấu. Cao Lê hiện tại chỉ có thể hy vọng nó hoặc là hàm lượng quá cao biến giòn, hoặc là hàm lượng quá thấp biến mềm. Cái gì? Gian lận, không có cái nào tất yếu. Cao Lê đối với mình ô cương vẫn là rất có lòng tin. Dù sao thành than von from độ cứng sấp xỉ đá kim cương. Niter hòa thái căn bản so ra kém. Giả yến phía trên, nghênh đón Cao Lê vẫn như cũ kim ngọc lân một phương người. Những người không có một cái nào lớn lên giống thợ rèn. Từng cái hồng quang đầy mặt, mặc dù không thể nói là tai to mặt lớn, nhưng cũng là mặt mũi tràn đầy phúc hậu. Đám người này chỉ có một cái mục đích, rót rượu, mà Cao Lê chỉ có một câu. Không thắng tửu lực, tùy ngươi định đến thiên hoa loạn trụy, một chén không uống, một ngụm không ăn, ngươi nói cái gì ta nghe cái gì, vô luận lẫn nhau thổi phồng vẫn là trợn mắt lẫn nhau đỗi. Dù sao ngươi đồ vật, ta không có chút nào động, Kim Ngọc Lân cười nói, làm sao Cao công tử là sợ ta này chú kiếm sơn trang thịt rượu có độc sao? Cao Lê cười nói, đúng là như thế. Dù sao đi ra ngoài bên ngoài, chưa quen cuộc sống nơi đây, vạn nhất ăn đau bụng, chết tại, chẳng phải là cho kim trang chủ bằng thêm phiền phức. Cho nên chúng ta đã tự chuẩn bị cơm nước, trở về ăn liền tốt. Kim Ngọc Lân lắc đầu, nói, Cao công tử ngươi đây chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử a. Ta chú kiếm sơn trang cũng không phải không cách nào thắng ngươi. Còn không đến mức dùng loại thủ đoạn này. Cao Lê nói, ta có thể sống như thế lớn. Thừa hành chỉ có một chữ. Từ tâm, phàm là địa phương nguy hiểm, ta xưa nay không đi. Phàm là kẻ nguy hiểm, ta xưa nay không gây. Nhưng phàm là ta đi đối phó người, ta nhất định có thể thắng. Kim Ngọc Lân bất đắc dĩ lắc đầu, một mặt đau xót, nhưng mà trên thực tế chính là... Hiện trường tất cả thịt rượu bên trong đều bị hạ độc. Này dược tề lượng không lớn. Chỉ khi nào tích lũy, liền sẽ phát tác. Những người khác đã sớm phục dụng giải dược. Dù là Cao Lê tùy ý thay đổi rượu món ăn cũng không đáng kể. Nhưng mà nhân ra Cao Lê căn bản cũng không ăn bên này. Cao Lê một đám người ngay tại trên yến hội, tiểu viện của hắn bên trong. Đã có hai người leo tường đi vào, bọn hắn áo đen che mặt, trước tiên ở trong phòng lục soát, không có phát hiện bất kỳ vật gì, sau đó đi vào xe lừa bên cạnh, quả nhiên ở chỗ này phát hiện Cao Lê đồ ăn thậm chí còn có uống nước. Người đi canh chừng, ta đến hạ dược, một người nói, tốt, người kia lui ra, sau đó liền nghe được rên lên một tiếng, không có động tĩnh, lão Lục. Hạ Dược người kêu gọi một tiếng, cũng không có hồi âm. Lão Lục, Hạ Dược người lại gọi một tiếng, sau đó một trương mặt dài lại gần. Hắn choáng, đó là một trương to lớn con lừa mặt, trong miệng tại cắn một cọng cỏ côn, mặt mũi tràn đầy bình thản. Hạ Dược người bị trương này mặt dài giật nảy mình, đột nhiên từ trong xe nhảy ra. Kết quả chỉ thấy một cái cự đại bóng đen từ trên xe phương bay qua, rơi ầm ầm trước người hắn. Huynh đệ, nhà chúng ta hộ viện mãnh khuyển nói, hôm nay ta nếu để cho các ngươi chạy, hắn liền đem ta ra lột chịu A Giao. Mặc dù ta không tin Đông Gia cam lòng ta đẹp trai như vậy con lừa, bất quá tốt xấu ta cũng là Lê Trang con lừa, ngươi vẫn là thành thành thật thật. A, ngươi làm sao choáng rồi? Thần Tuấn con lừa còn chưa nói xong, cái kia Hạ Dược người vậy mà đã trợn trắng mắt, dọa ngất đi qua. Ai, Đông Gia nói đúng a, Sơn Trang các ngươi thật sự là quá bế tắc, ngay cả biết nói chuyện con lừa đều chưa thấy qua sao? Thần Tuấn con lừa lắc đầu, nâng lên móng tại người kia trên đầu đá một chút, bảo đảm hắn thật choáng. Sau đó đem bọn hắn cắn kéo vào con lừa lều, trói lại. Không lâu, yến hội tán đi, Cao Lê bọn hắn trở về, trực tiếp liền tại trong rạp con lừa khai thẩm. Hai người này cũng tu vi cũng không cao, thân là tầng dưới chót đệ tử, phụng mệnh làm việc, cũng liền có chuyện như vậy. Cao Lê nghĩ nghĩ, dứt khoát đem bọn hắn thả. Đợi đến này tài hoa xuất chúng hai người trở lại Kim Ngọc Lân trước mặt, tường thuật chuyện đã xảy ra sau đó. Kim Ngọc Lân đều bị chọc giận quá mà cười lên. Cao Lê a Cao Lê, người thật đúng là có ỷ lại không sợ gì a, ngay cả đi cho ngươi hạ độc người ngươi cũng có thể thả. Hẳn là ngươi thật đúng là cho là ta chú kiếm Sơn Trang, nại ngươi không gì. Hai ngày thời gian, Cao Lê bọn hắn mỗi ngày tại Kim Ngọc Lân làm bạn phía dưới du sơn ngoạn thủy. Rốt cục, hai ngày sau đó, Thiết Vô Cùng truyền đến tin tức, bảo kiếm của hắn hoàn thành công xưởng khu. Lúc này công xưởng khu rất có thể là mấy năm qua náo nhiệt nhất một lần. Gần như toàn bộ chú kiếm Sơn Trang các đệ tử đều tụ tập ở chỗ này. Quan sát trận này đối bọn hắn tới nói có thể là quyết định vận mệnh một trận chiến. Cao Lê tới này mấy ngày, lúc đầu Kim Ngọc Lân vẫn luôn khống chế tin tức, dù là mang theo Cao Lê đi chơi, cũng sẽ sớm thanh tràng, tận lực để ít nhất người nhìn thấy Cao Lê, mà lại hắn cũng truyền đạt phong khẩu lệnh. Cao Lê tới cửa chuyện khiêu chiến, tất cả người biết chuyện hết thảy không cho phép ngoại chuyện. Cũng không chỉ sao, tin tức này ngay tại đột nhiên ở giữa bộc phát thức truyền bá ra. Chú kiếm Sơn Trang đệ tử đông đảo, lúc này các đệ tử tụ tập ở chỗ này, lại không thể đuổi đi. Kim Ngọc Lân không khỏi cau mày, ngược lại là lần này làm quyết đấu nhân vật chính. Thiết Vô Cùng hai tay ôm kiếm, lộ ra 10 phần lạnh nhạt. Này chảm kiếm, muốn thế nào chảm pháp? Người với người tu vi khác biệt, nhưng nếu là tìm hai cái không có tu vi người, nhưng cũng không ổn. Thiết Vô Cùng nói, không có quan hệ, làm sao tới đều được, ta không phải đặc biệt để ý. Cao Lê một bộ vô cùng tốt tì khí bộ dáng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm như tiếng sấm vang lên. Đã như vậy, lão phu đến đây thử kiếm, có thể hay không? Nghe này thanh âm, Kim Ngọc Lân nhíu dòng giã 3 ngày lông mày rốt cục giãn ra. Theo 3 bóng người từ không trung chậm rãi rơi xuống, Kim Ngọc Lân trên mặt một lần nữa hiện ra tiếu dung. Nụ cười kia 10 phần chân thực cùng vui vẻ. Chú kiếm Sơn Trang cung phụng tam đại chí tôn, đã xuất quan. Kim Ngọc Lân vội vàng đứng dậy, cao giọng nói, chú kiếm Sơn Trang toàn thể đệ tử, bái kiến chí tôn. Lập tức, các đệ tử cùng nhau hành lễ, cao giọng nói, bái kiến chí tôn. Nhã Nhã ở một bên thấp giọng nói, thật mở mắt a, làm cái chí tôn lại còn có người bái đâu, 3 cái kia chí tôn hiển nhiên cũng đã bị bái quen thuộc. không chút nào câu thúc, cười nói, đều đứng lên đi, ta nghe nói có người tới cửa khiêu chiến. Khí diễm còn 10 phần phách lối, là ai a? Đứng ra ta xem một chút, nói cái kia Chí Tôn. Tóc đứng đấy, hai cái con ngươi tử giống như muốn lồi ra hốc mắt. Một trương trong miệng rộng vậy mà mọc ra một ngụm răng nanh. 10 phần dữ tợn, Cao Lê lập tức tiến lên một bước, cười nói đến khi diễm phách lối. Vậy liền không phải ta không còn ai khác. Cái kia Chí Tôn khinh thường nói, ngươi, sau đó hắn một chỉ Cao Lê sau lưng Linh Lung, nói, con bé kia ta nhìn ngươi ngược lại là có mấy phần thiên tư. Hôm nay lão phu bỗng nhiên tuyệt thế nhất chiêu, tâm tình thật tốt, không bằng ngươi bái ta làm thầy a ha ha ha. Mặt khác hai cái Chí Tôn nghe vậy, lập tức nói ra, người lão già này thật không biết xấu hổ, con bé kia thiên tư không tệ, lão phu cũng nhìn chúng, muốn bái sư cũng là bái ta, uy, hai người các ngươi lão thất phu, một chiêu kia là chúng ta ba người cộng đồng ngộ ra. Muốn thu đồ còn không bằng cùng nhau thu đồ đâu, ba người tranh cãi lộn nhau nhau. Cao Lê trợn mắt hốc mồm, nói thật, ta đã lớn như vậy, chưa từng thấy qua như thế mặt dày vô sỉ chi đồ đâu. Cao Lê nói khẽ với Linh Lung nói, ta cũng không có, Linh Lung cười nhạt nói, thanh âm không lớn, nhưng lại chạy không khỏi Chí Tôn lỗ tai. Người ba người nhất thời không vui nói, nhóc con bị tam đại Chí Tôn đồng thời thu đồ, ngươi không tranh thủ thời gian quỳ lạy dập đầu tạ ơn, còn dám mở miệng chống đối. Nghe lời này, Linh Lung nhìn Cao Lê một chút, mặc dù một câu đều không nói, nhưng Cao Lê cũng đã nhìn ra nàng muốn nói gì. Cao Lê cười hắc hắc, đi hướng Thiết Vô Cùng, tiếp nhận trong tay hắn ám kim sắc bảo kiếm, đưa tay ném cho cái kia sưng mí trên Chí Tôn, sau đó nói ra, thắng lại nói, sưng mí trên Chí Tôn tiếp nhận bảo kiếm. Trên thân kiếm chân khí chấn động vậy mà phát ra có chút kim sắc quang mang. Hắn nhìn chằm chằm Cao Lê, nhếch miệng khinh thường cười một tiếng, nói, ngươi cũng xứng nói chuyện cùng ta. Nhưng mà trong chốc lát, một đạo bạch quang thiểm thước, chỉ nghe keng một tiếng, cái kia sưng mí trên Chí Tôn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mà Linh Lung cũng đã phiêu nhiên đứng ở Cao Lê bên người, cười nhạt nói, ngươi phối chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư, người đã đủ dài để thịt SN.